Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, bắt cóc. Có phải hay không không chơi nổi? Orochimaru là cái hảo lão sư, coi như Maito Dai loại này đầu óc, hắn cũng có thể dạy dỗ, rắn, phong cách, trơn trượt địa tránh né chuyển đằng về sau. Maito Dai lại lần nữa khôi phục thể lực, thể nội thương thế cơ bản khôi phục. Thế là, mang lại trở về, Akabani thừa này thời gian, trực tiếp thôi động Susanoo, phát ra một thanh âm quỷ dị, không có thực chất hàm nghĩa từ ngữ. Đi theo, bàn phát hiện mình lại lâm vào huyễn thuật, rất lợi hại phiền, cũng không phải Akabani huyễn thuật cường đại cỡ nào. Mà chính là tiểu tử này huyễn thuật tạo nghệ tại hắn trở lên. Hắn muốn phá giải cần một giây đồng hồ thời gian. Hiện thực một giây đồng hồ, đủ để cải biến quá nhiều. Bàn rất lợi hại, tuyệt vọng. Cách nhau một đường, chênh lệch xác thực khác nhau một trời một vực. Chờ hắn phá giải huyễn thuật, phát hiện mình bị trùng điệp xiềng xích trói buộc. Susanoo một kiếm đâm tới. Bàn nhận ra thanh kiếm này, nó là kiếm Tosuka, một khi bị đâm trúng liền sẽ bị nó vô cùng vĩ lực phong ấn tiến ảo thuật thế giới. Từ chính mình Rinnegan suy đoán, Akabani Rinnegan không thể nghi ngờ là huyễn thuật mắt đỉnh phong, mặc dù không có biệt thiên thần, nhưng giống nhau là một phương hướng khác cực hạn huyễn thuật. Dạng này một đôi mắt, tất nhiên cấu kết lấy ảo thuật thế giới, lấy Akabani huyễn thuật tạo nghệ. Như mình bị kiếm Tosuka đâm trúng cơ bản chắc chắn phải chết. Bàn cả kinh tê cả da đầu. Tiểu quỷ này vô thanh vô tức, vậy mà giấu giếm loại thủ đoạn này, mà lại dựa theo Seragon năng lực nhìn. Akabani trước đó liền đã nắm giữ Seragon lực lượng, lại một mực kềm chế chính mình lòng hiếu thắng từng bước yếu thế, cho tới bây giờ mới bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Loại người này thật đáng sợ. Bàn không dám dùng Susanoo ngạnh kháng kiếm Tosuka, trực tiếp theo phân thân đổi vị trí tránh ra cái này liên quan khóa nhất kích. Người khác cầm luân mộ phân thân không có chiêu, nhưng Akabani có Rinnegan, tự nhiên không ở trong đám này. Một kiếm về sau, phân thân bị phong ấn đến mênh mông ảo thuật thế giới. Mang bên kia, Akabani cảm giác định vị. Sau đó huyễn thuật hóa thực, phi lôi thần một mạch mà thành. Một bên khác, mang phản ứng cực nhanh, tại ban đến trong nháy mắt bật hết hỏa lực, cận thân gần phía trước, sát chiêu sắp xuất hiện. Lúc này, thần La Thiên Trinh, ngựa vằn bên trên vận dụng năng lực, đem mang bắn ra, mang thể thuật rất mạnh, mà lại loại này thể thuật rất khó dùng nhẫn thuật hấp thu giải quyết. Bất quá hắn còn có mộc độn, hoa thụ giới hàng lâm, so phổ thông thụ giới hàng lâm càng đáng sợ, bởi vì nó không chỉ có thể sinh ra cự đại cường đại cây cối, càng biết sinh trưởng ra một loại có thể phát ra phấn hoa bông hoa. Những này phấn hoa có rất mạnh tê liệt, hôn mê hiệu quả, liền xem như trung niên thời kỳ ban hút mấy cái cũng thiếu chút té xỉu. Mà ngũ Kage làm theo trong nháy mắt liền gánh không được. Một chiêu này đương nhiên không thể nào là đơn độc cho mang chuẩn bị. Còn có thể phi lôi thần trợ giúp Kurama Akabani, mang còn không biết sự tình tính nghiêm trọng. Hắn không nhận ra một chiêu này, bởi vì mang bình thường đều đang huấn luyện, căn bản không có thời gian chú ý manga nội dung cốt truyện. Tự nhiên không biết chiêu này hoa thụ giới hàng lâm lợi hại. Cự đại cây cối trong nháy mắt mọc ra, mang gấp rút tiến công ở giữa hút khẩu khí. Trong nháy mắt là hắn biết không đúng, bởi vì lúc này hắn có uống say cảm giác, phảng phất thế giới đều điên đảo. Akabani đến hắn bên cạnh, mắt thấy nơi đây không đúng, lập tức vận dụng năng lực đem mang rời khỏi nơi đây. Ngựa vằn bên trên thu nhẫn thuật, hắn vô dụng hỏa độn những này nhẫn thuật tự rước nhục đối Rinnegan mà nói. bất luận cái gì phổ thông độn thuật đều không có chút ý nghĩa nào. Akerbini Rinnegan thái phiền phức, vô luận huyễn thuật phân thân vẫn là loại kia để cho người ta lâm vào huyễn cảnh Suzanu đều làm. Ban khó lòng phòng bị, ban trước kia có thể tùy tiện phá giải là bởi vì Akerbini vô dụng Rinnegan. Thứ hai, Akerbini tinh thần lực cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại Akerbini triển lộ bài, ban tại huyễn thuật tầng diện liền hoàn toàn vô pháp tới. Càng làm cho ban kinh hãi là, hắn phát hiện mình luân mộ phân thân thiếu một cái, không phải tầm thường trên ý nghĩa giảm bớt mà chính là tạm thời không cách nào lại triệu hoán. Khẳng định là kiếm Tosuka, Kurama Akerbini tại sao có thể có mang Gekio, hơn nữa còn là loại kia nhãn lực. Ban cảm thấy không bình thường hoang đường, có thể sử dụng hoàn toàn bản Suzanu, đủ để chứng minh Kurama Akerbini Seragon nhãn lực có vĩnh hằng mang Gekio Serinian trình độ. Mà lại ánh mắt hắn theo chính mình giống nhau là từ Seragon từng bước một đề bạt lên. Nhưng cái này sao có thể? Akerbini căn bản không phải Uchiha người. Mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì huynh đệ tỉ muội khả năng giác tỉnh mang Gekio cung cấp hắn rút ra nhãn lực, không có đạo lý a. Hắn không có suy nghĩ nhiều thi thời gian. Akerbini huyễn thuật Hito tiếp lấy Hito, khi thì sát thương tính 10 phần, khi thì chỉ là quấy rối tính huyễn thuật. Hết lần này tới lần khác quấy rối huyễn thuật còn rất lợi hại buồn nôn. Chỉ có một cái hình ảnh. Một câu, muốn biết Hắc Zetsu bí mật sao? Qua tìm đi, tất cả manga bên trong, mẹ nó muốn nói liền nói. Làm loại thủ đoạn này tính là gì? Ban muốn lật bàn, nhưng một vòng đánh xuống hắn phát hiện mình không có lật bàn năng lực. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Chờ đợi thời cơ, ban, thực Hắc Zetsu bí mật rất đơn giản. Hắn là thập vĩ. Akerbini nói đến đây cười hắc hắc, lại không nói. Sau đó, ban phát hiện mình lại lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ban bắt đầu tỉnh táo lại, đem Akerbini ngôn ngữ nhiễu loạn ném sau ót. Manga, Hắc Zetsu bí mật cái gì? Chờ chính mình có mệnh sống sót lại nói. Trước mắt là Senju Hashirama sau khi chết hắn tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ. Kurama Akerbini tiểu quỷ này quá âm hiểm, rất có thể nhẫn, có Rinnegan, Uzumaki Mito trợ giúp còn chưa đủ. Tiểu tử này còn bồi dưỡng được một cái đủ để uy hiếp được hắn thể thuật cao thủ. Ba người trừ Akerbini bên ngoài đều có nhược điểm, nhưng ghé vào cùng một chỗ phá giải độ khó khăn tăng gấp bội Uzumaki Mito bên kia. Đã phong ấn một cái luân mộ phân thân. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, ban biết mình đánh không lại lúc, đã sinh lòng thoái ý, nhưng hắn biết Akerbini có phi lôi thần, tại giải quyết Kurama Akerbini trước đó căn bản chạy không, chỉ có thể đánh, đã huyễn thuật đấu không lại, vậy liền so thể thuật, trước tiên đem Suzanu đánh nát lại nói. Tuy nhiên Suzanu cách một đoạn thời gian liền có thể lại lần nữa sử dụng. Nhưng đánh nát sau chính mình có thể được đến một đoạn thời gian ưu thế kỳ. So thể thuật lời nói, ban tin tưởng mình so Kurama Akerbini hẳn là muốn đỡ một ít. Hắn ngưng tụ ra hắc bổng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ban thể thuật rất mạnh, tốc độ nhanh đến cơ hồ mắt thường khó mà nắm lấy. Nhưng ở Rinnegan dưới, tốc độ của hắn lộ ra không đáng giá nhắc tới, mà kiến văn sắc phối hợp Rinnegan, cơ hồ đem ban đến tiếp sau muốn làm sự tình toàn bộ thấy rõ. Cận chiến, không tệ ý nghĩ, dùng hắc bổng ngoại đạo chi lực đến khắc chế ta cùng mang. Nhưng ban tiên sinh ta cũng sẽ a, mà lại, Akerbini mặt mỉm cười, một giây sau. Ban huyễn thuật thể xuất hiện, huyễn thuật thể rất lợi hại dũng mãnh, đồng dạng mang theo một thanh hắc bổng, xông đi lên theo ban sáp lá cả nó đương nhiên không có khả năng tránh thức ngưng tụ ra hắc bổng. Căn này hắc bổng là Akerbini, bất quá hiệu quả là một dạng. Oanh, một cái chớp mắt giao kích, bàn cảm giác mình tay nhận gấp hai trùng kích, kém chút vũ khí đều không nắm chặt, không có cách nào, bàn thối lui, theo Luân Mộ phân thân trao đổi vị trí, muốn rời khỏi đi bắt sở hữu vĩ thú, đạt được ta vĩ thú Chakra Uzumaki Mito đến bên này, liền mang ý nghĩa ta vĩ thú bên kia không có người nào coi chừng. Kể từ đó, mình có thể nồi đồng rút lương, bắt ta vĩ thú, lại phối hợp một bộ phận cửu vĩ chakra tỉnh lại bộ phận thập vĩ năng lực lại nói. Bằng mình bây giờ thực lực, căn bản không phải đám người này đối thủ. Không, liền Kurama Akabani, chính mình, hắn vừa trao đổi vị trí, liền thấy Kyubi hình thức Uzumaki Mito đứng ở trước mặt hắn. Trừ bị thay thế phân thân bên ngoài, cái thứ tư Luân Mộ phân thân cũng bị phong ấn. Cũng may cái này hai phân thân sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, chính mình liền có thể lại lần nữa triệu hoán. Nhưng mặt khác hai lại không được. Đáng chết kiếm Tosuka, này rõ ràng là ta Uchiha đồ, vật. Ban đại hận, nếu không phải cái này kiếm Tosuka, chính mình căn bản không cần lo lắng như vậy. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Akabani thực lực cùng hắn tương đương. Phàm là Akabani thực lực yếu hơn một số, hắn đồng dạng không cần lo lắng kiếm Tosuka. Đáng tiếc, tiểu tử kia thật sự là cái quái vật. Ban thuấn thân tới, muốn mạnh mẽ hấp thu Uzumaki Mito cửu vĩ chakra. Nhưng mà Uzumaki Mito phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt hiện lên, đồng thời chân bỗng nhiên ra sức đau nhức thiên chân. Rankiaku, dung hợp một chân, gần như không thua ở mang thất môn nhất kích. Bất quá không có Akabani tại, ban Suzenu có thể tới thậm chí phản kích. Một đợt trùng kích về sau, ban phát hiện không hợp lý. Uzumaki Mito lực lượng quá mạnh. Không, không chỉ là lực lượng, loại này sinh mệnh lực, thân thể trạng thái, làm sao có thể, lần trước thân thể ngươi cũng đã bắt đầu không chịu nổi đại lượng chakra vận dụng. Lần này vậy mà khôi phục, ban rất khiếp sợ, hắn biết, đây không phải cái gọi là bách hào chi thuật hiệu quả, mà chính là Uzumaki Mito thật biến tuổi trẻ. Ngươi không chết, ta làm sao lại lão? Uzumaki Mito trên thân tràn ra mấy chục đầu kim cương phong tỏa xiềng xích. Mỗi một đầu bám vào nàng và Kyubi dung hợp chakra. Nhìn từ xa qua đơn giản so chân chính Kyubi còn kinh khủng hơn. Ban biết kim cương phong tỏa lợi hại. Thật muốn bị bắt lại. Đợi thêm Kurama Akabani phi lôi thần tới. Chính mình liền thật xong. Quyết không thể bị bắt. Ban cấp tốc lui ra phía sau, tự thân cùng trên thân Suzenu cấp tốc kết ấn. Một giây sau, cự đại meteorite từ trên trời giáng xuống, thiên ngại chấn động tinh. Uzumaki Mito chưa thấy qua cái này thuật, bất quá nàng biết rõ đường ứng đối như thế nào lại thế nào biến hóa. Cũng vô pháp thay đổi nó thực là nhỏ hình địa bảo thiên tinh bản chất. Nàng chân vừa đạp, phóng lên tận trời. Sau đó trên thân vĩ thú chakra ngưng tụ thành một cái cự đại tay. Trên lòng bàn tay có một khỏa điên cuồng xoay tròn hình cầu. Vĩ thú ngọc, nhất kích, meteorite vỡ nát, bàn cấp tốc bay đến cái tay này bên cạnh, dùng hấp thu năng lực đưa nó thu nạp. Thịt muỗi cũng là thịt, điểm ấy vĩ thú chakra nói không chính xác có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Lúc này, Akagani đã đến, ban không có do dự, trực tiếp ném ra một khỏa hắc cầu địa bảo thiên tinh. Hắn địa bảo thiên tinh, vạn mớ cô em mờ xa không phải pên nhưng so sánh, cường đại đến cực điểm hấp lực, đem chung quanh hết thảy đều đặt vào bên trong. Nó không phải lục đạo loại kia địa bảo thiên tinh, tuy nhiên vô cùng cường đại, có được không kém năng lực phong ấn. Lại đối Rinnegan Akabani vô dụng, nhưng ban chí ít trì hoãn mấy giây, mượn cơ hội này, Ban cấp tốc thoát ly chiến trường. Bất quá, Aikbani thi triển thông linh thuật, trực tiếp đem ngoại đạo ma ảnh cho thông linh tới có Uzumaki Mito cùng Kyubi tại. Hắn không cần tiêu hao quá nhiều tự thân chakra. Ban muốn mắng người, hắn muốn chạy, tiểu tử này liền bắt cóc ngoại đạo ma ảnh. Thủ đoạn quả thực âm hiểm tới cực điểm. Aikbani cùng Uzumaki Mito đều có cực cao phong ấn thuật tạo nghệ. Ngoại đạo ma ảnh bị thông linh đi ra cơ bản bánh bao nhân thịt đánh chó. Bookmark, thuận tiện duyệt cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.